Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, còn có hai vị ca ca. Lúc này, người phục vụ bắt đầu cho Diệp Hải này trên một cái bàn món ăn. Người thanh niên kia vừa vặn ngăn trở người phục vụ đường. Thanh niên hơi nghiêng người, nhường người phục vụ trải qua. Có điều Diệp Hải xem rõ ràng, thanh niên đang phục vụ viên trải qua thời điểm, mũi chân dò ra, nhẹ nhàng vấp người phục vụ một hồi. Người phục vụ kinh ngạc thốt lên một tiếng, bưng mâm thức ăn thẳng tắp hướng Đái Mộc Bạch đánh tới. Đường Tam tay mắt lanh lẹ, khống hạc cầm long sử dụng, vững vàng mà hấp thụ ở mâm thức ăn. Cùng với mới vừa muốn rời khỏi mâm thức ăn món ăn, Đái Mộc Bạch một đôi tà trong con ngươi tinh quang lóe lên. Lạnh nhạt nói, không nghĩ tới Thương Huy học viện vẫn đúng là chính là không ra hồn. Chỉ có thể lén lút chơi ám chiêu. Ta xem cũng đừng gọi Thương Huy học viện, cứ gọi con ruồi học viện được. Cùng con ruồi như thế, như vậy nhận người phiền. Câu nói này cũng không tệ lắm. Kéo cửu hận năng lực có 6, 7 phân. Diệp Hải tâm bên trong âm thầm lời bình. Nếu để cho hắn tới kéo cửu hận, hắn liền sẽ nói. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi muốn làm gì. Các ngươi là muốn đem mâm thức ăn đánh đổ. Chúng ta hiềm bẩn không ăn. Các ngươi lại liếm lên ăn. Yên tâm đi. Chúng ta một bàn đồ ăn thừa cơm thừa tất cả đều là các ngươi. Ai cũng sẽ không cùng chó. Nha. Không đúng. Ai cũng sẽ không cùng các ngươi cướp. Diệp Hải cảm thấy. Câu nói này vừa ra. Thương Huy học viện học sinh ra lão sư. Tuyệt đối sẽ vô cùng phẫn nộ xông lên. Loại này kéo cửu hận năng lực. Mới là một cái phản phái tiêu chuẩn tự mình tu dưỡng. Đái Mộc Bạch lời nói mặc dù không có Diệp Hải như thế có lực sát thương. Nhưng này vừa nói. Thương Huy học viện người vẫn là dồn dập đứng lên. Tức giận nhìn Đái Mộc Bạch. Tiểu tử ngươi muốn chết. Thanh niên kia biến sắc mặt. Một cái tát đánh về Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Đồng dạng một cái tát đập tới. Đái Mộc Bạch tốc độ càng nhanh hơn. Sức mạnh càng mạnh hơn. Một chưởng đem thanh niên bàn tay ấn trở lại. Trực tiếp đặt tại thanh niên ngực. Thanh niên mặt đỏ lên. Đột nhiên bay ngược ra ngoài. Đập ngã hai cái bàn. Mới bị Thương Huy học viện đoàn người nâng dậy. Trong phòng ăn nguyên bản khách nhân dồn dập né tránh. Lúc này mới không bị đập đến. Người thanh niên kia bị thức ăn xối một thân. Chỉ vào Đái Mộc Bạch tức giận nói. Người muốn chết. Nói. Liền muốn lại lần nữa động thủ. Đái Mộc Bạch lạnh nhạt nói. Ý của ngươi là. Muốn đem cuộc nháo kịch này tăng lên trên đến sinh tử đấu mức độ. Ta. Thanh niên thân hình hơi ngưng lại. Tên trung niên nhân kia ngăn cản thanh niên. Trầm giọng đối với Đái Mộc Bạch hỏi. Các ngươi đám hài tử này. Là cái nào học viện? Đái Mộc Bạch hơi phúng nói. Ngươi không xứng biết, mấy người khác, áo tư tập cùng Mã Hồng Tuấn, còn có Diệp Hải, đã ở chiếu thức ăn ra tay. Diệp Hải là xác thực đói bụng, áo tư tập cùng Mã Hồng Tuấn là nhìn thấy Diệp Hải này quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ. Cảm thấy nếu như hiện tại không ăn, khả năng mấy phút sau liền ăn không được, vì lẽ đó theo bắt đầu ăn. Nhưng ở người trung niên kia trong mắt, này có thể chính là lỏa lồ hung hăng. Hắn sắc mặt tái xanh nói, các ngươi cho ta giáo huấn một chút bọn họ. Thương Huy học viện mọi người, trừ học viên nữ kia ở ngoài, cái khác 6 người tất cả đều đánh tới. Tiểu Vũ trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, nàng đứng lên, cúi đầu liếc nhìn không hề bị lay động Diệp Hải, nói, nếu như ngươi không hạ thủ, vậy ta nhưng là không khách khí. Diệp Hải cũng không ngẩng đầu, chỉ là hai tiếng. Biểu thị chính mình không hứng thú gì. Tiểu Vũ nghe vậy, không chút do dự mà đón nhận Thương Huy học viện 6 người. Đường Tam thấy thế, cũng theo đứng lên. Thương Huy học viện 6 người nhìn thấy chào đón là một cái yểu điệu tiểu cô nương. Khí thế hơi ngưng lại. Một người trong đó nói, các người đội ngũ lẽ nào không có nam nhân sao? Làm sao nhường ngươi một cái tiểu cô nương ra mặt? Tiểu Vũ ngọt ngào cười, nói, các vị, nói còn chưa dứt lời. Tiểu Vũ dưới chân đột nhiên bay lên hai vòng màu vàng hồn hoàn. Cái thứ hai hồn hoàn sáng ngời. Một người trong đó nhất thời ở tại chỗ. Tiểu Vũ ở những người khác phản ứng lại trước. Một cước đá bay một người. Còn lại bốn người nhất thời phẫn nộ lên. Tiến lên công kích Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hướng về phải một bên một nhường. Lại lần nữa bay lên một cước đá trúng một người trong đó nắm đấm. Cái kia người lảo đảo lui về phía sau vài bước. Lúc này, một người thanh niên nắm đấm từ mặt bên đánh về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nửa người trên giống như không có xương như thế. Hướng về một bên khác làm cái thiết bản kiêu. Giơ chân lên đá hướng về thanh niên bên hông. Người thanh niên này ý thức chiến đấu không sai. Nắm đấm dưới chùy đánh vào Tiểu Vũ trên chân. Có điều Tiểu Vũ sức mạnh rất lớn. Hắn lùi về sau hai bước mới tan mất sức mạnh. Tiểu Vũ thấy bốn người lại có vây công lại đây xu thế. Vội vã lùi về sau. Một mực thối lui đến Diệp Hải bên cạnh. Nhìn Diệp Hải còn ở ăn lấy ăn để. Oán giận nói. Những người này như thế nào cùng hồn thú không giống nhau. Chính ta có thể đánh vài cái hồn thú. Hiện tại liền bốn cái người đều thu thập không được. Phốc. Diệp Hải mới vừa ăn vào đi một miếng cơm kém chút phun ra ngoài. Hắn đối với Tiểu Vũ nói. Ngươi cho rằng ngươi là ta a? Còn muốn một người đánh bốn cái cùng cấp kẻ địch. Ngươi sao không lên trời đây? Tiểu Vũ giơ lên đầu. Nói, nếu như ta võ hồn là phi hành loại thú võ hồn. Vậy ta liền lên trời cho ngươi xem. Diệp Hải, hắn bây giờ hoài nghi hai năm này đúng hay không đánh Tiểu Vũ đánh đến quá ít. Dẫn đến nha đầu này lại quên mới quen Diệp Hải thời điểm cái kia đoạn đau đớn thê thảm trải qua. Tiểu Vũ lui trở về. Đường tam đội lên đi tới. Đái Mộc Bạch làm Sử Lai Khắc thất quái lão đại. Cũng đi tới đường tam bên người. Cùng đối diện mấy người đối lập. Mã Hồng Tuấn lau miệng. Đứng lên đến. Cao giọng nói. Các vị tỷ tỷ muội muội, các ngươi an vị đẹp đẽ hí liền thành. Chúng ta ca ba cái liền có thể xử lý. Nấu ăn. Bọn họ. Diệp Hải không vui. Nói. Tiểu mập mập. Xem thường ta cùng áo tư tạp đúng không? Mã Hồng Tuấn ho nhẹ hai tiếng. Nói. Còn có hai vị ca ca. Đối diện sáu người làm thành một cái hình cung. Nửa bao vây này Đái Mộc Bạch ba người. Lúc này người trung niên trầm giọng nói. Các ngươi đều là kẻ ngu si sao? Thả võ hồn a. Diệp Hải không khỏi khẽ cười một tiếng. Nói. Lão đeo còn có tiểu tam. Mập đôn. Ba người các ngươi nếu như đánh không lại sáu cái kẻ ngu si. Thẳng thắn đập đầu chết được. Sáu người dồn dập mở ra võ hồn cùng hồn hoàn. Trong lúc nhất thời, vàng bạc hai màu ánh sáng tỏa sáng. Sáu người này hồn hoàn màu sắc đều giống nhau. Đều là một trắng một vàng. Sáu người đều không ngoại lệ đều là chiến hồn sư. Trong đó ba cái khí võ hồn. Ba cái thú võ hồn. Đái Mộc Bạch diễu cật nói. A, này cái gọi là cao cấp hồn sư học viện học sinh. Còn có 10 năm hồn hoàn. Các huynh đệ, mở hồn hoàn cho bọn họ nhìn. Bạch hổ, phụ thể, Đái Mộc Bạch gầm nhẹ một tiếng. Bắp thịt cả người phồng lên. Đầu đầy tóc vàng biến thành trắng đen xen kẽ. Màu trắng chiếm phần lớn. Vài sợi tóc đen lẫn lộn trong đó. Hai tay của hắn biến hóa lớn nhất. Đầy đủ so với trước lớn hai lần có thừa. Đồng thời bao trùm bộ lông màu trắng, thành danh xứng với thực hổ trưởng. Sắc bén móng tay dò ra, sắp tới dài một thước, dường như cột năm chuôi ngắn chùy. Đái Mộc Bạch tiến lên trước một bước, khí thế bỗng nhiên bộc phát ra. Hai vàng một tím ba cái hồn hoàn chậm rãi bay lên. Có lẽ là võ hồn áp chế quan hệ, cái kia ba cái thú võ hồn học sinh chỉ cảm thấy cả người run rẩy. Liền một nửa thực lực đều khó mà phát huy được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.